Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 57 chương Tu La hiện ra, Minh vực hộ pháp lặng yên xuất hiện ở Hoa Hạ Hoàng Cung. Điều tra nghe thuyết công chúa sự tình, ta lo lắng ngươi, liền tới Minh vực, nhưng là không vào được, chỉ có ngày ngày ở đây chờ, Nam Cẩn Phong cay đắng nói. Kia ôn nhuận hai má mang theo một tia cay đắng. Sư huynh cần gì chứ? Ngày mai ngươi liền trở về đi. Ta cũng ly khai, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Nàng đã thoát đi Minh vực, nàng tuyệt đối không thể liên lụy sư huynh. Vũ Nhi, ngươi muốn đi đâu? Nam Cẩn Phong ngước mắt nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nàng thay đổi, biến có chút xa lạ làm cho đau lòng người. Thiên địa to lớn, tóm lại có ta dung thân địa phương. Sư huynh ta nói rồi chúng ta đã mất dây dưa. Bất quá hôm nay nhìn thấy sư huynh ta vẫn là rất cao hứng, Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm. Mang theo một tia ngoan quyết, chỉ có như vậy mới sẽ không liên lụy sư huynh. Vũ Nhi, Nam Cẩn Phong nghe nói, tay phút chốc cứng đờ, dường như bị đông lại bình thường. Ngước mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ, lành lạnh ánh trăng, chiếu khắp đại địa. Cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác. Vũ Nhi, từng ta, sư huynh không muốn đang nói. Đêm nay ta chỉ nghĩ tĩnh tĩnh tựa ở sư huynh trong lòng. Được không, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn ngươi xem rồi này từng này chiếm cứ nội tâm của nàng toàn bộ nam. Từ, bây giờ lòng của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nam Cẩn Phong như đầy sao con ngươi thật sâu nhìn kỹ nàng. Sau đó nhẹ giọng nói. Hảo, Mộ Dung Thính Vũ dựa vào ở Nam Cẩn Phong trong lòng. Sư huynh ôm ấp còn là như vậy ấm áp. Như vậy làm cho lòng người an. Như vậy làm cho người ta thoải mái. Bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một đôi thâm thúy con ngươi. Chưa bao lâu. Bọn họ ở ban đêm tương hỗ sưởi ấm, trong lòng hình như mở một cái động lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, kia thuộc về Vũ Nhi độc hữu hương thơm, kia thuộc về Vũ Nhi độc hữu khí tức, kia nhẹ như lông chim thân thể. Vũ Nhi như vậy tiêu tụy, hắn theo đôi mắt nàng trong nhìn thấy đau, từng tất cả đô là như thế đạm nhiên Vũ Nhi, trong mắt trong có đau, Vũ Nhi ở Minh vực cuộc sống biết bao không chịu nổi. Hắn thậm chí không dám hỏi, nếu như lúc trước hắn vứt bỏ hết thảy, mang theo Vũ Nhi ly khai ở đây, thật là có bao nhiêu hảo. Hắn hận chính mình vô lực bảo hộ Nhi. Nam Cẩn Phong ôm thật chặt Mộ Dung Thính Vũ, tự trách như cây mây chăm chú quấn vòng quanh hắn, nhượng hắn hít thở không thông ở bi thương trong. Bây giờ tương đối vô ngôn, hắn chỉ cảm thấy thấu xương lãnh, truy tâm đau. Chậm rãi nhắm mắt lại tình, yên lặng thừa thụ, toàn thân các nơi truyền đến đau đớn, toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi đến. Một đêm phong, một đêm trần, sáng sớm dương quang xuyên thấu cành cây, loang lổ nghiêng ở trên người của bọn họ, nhượng sư huynh cuối cùng tống một lần Vũ Nhi được không? Nam Cẩn Phong ôn nhu ngữ khí mang theo vô tận bi thương. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, nhẹ giọng nói. Hảo, nắng sớm chút xuống xuống, hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh đi, chưa tính là gắn bó tương ôi, lại là rất gần cách, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời trong, hai người bóng dáng kéo rất trường rất dài, Nam Cẩn Phong chỉ là thoáng rơi bước tiếp theo, thân ảnh của hai người liền chăm chú trọng điệp, hắn ấm áp nàng, nàng tựa sát hắn, là xa xỉ, cũng là một loại tâm thỏa mãn. Một loại mộng tưởng chiếu vào hiện thực duy mỹ. Thiên lý đưa tiễn cuối cùng cần phải từ biệt. Sư huynh bảo trọng Mộ Dung Thính Vũ đạm nhiên ngữ khí. Cắt ngang Nam Cẩn Phong trong lòng duy nhất ảo tưởng. Nam Cẩn Phong thấu nhiên đứng ở nơi đó. Như đầy sao con ngươi tràn đầy đầy bất đắc dĩ bi thương. Ánh sáng mặt trời ấm áp như trước. Bây giờ lại khác thê lương. Gió nổi lên, mây di chuyển. Bảy thi theo gió mà vũ, hốt hoảng, Nam Cẩn Phong nhìn Mộ Dung Thính Vũ bóng lưng, chẳng lẽ kiếp này bọn họ vô duyên tái kiến sao? Nàng tay áo phi giật, hệ phát lũ giải lụa bất giác tùng rơi, kia tức khắc tóc đen tựa lăng trù hoa mỹ du dương. Nhẹ nhàng tán hạ, ôn nhu dập dờn, nhìn thấy mà giật mình mỹ. Thân ảnh vừa chuyển, nhanh nhẹn muốn ngã xuống, lại rơi vào rồi Nam Cẩn Phong trong lòng. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Nam Cẩn Phong vô cùng khẩn trương, như ngọc bàn tay nhẹ nhàng đáp ở cổ nàng mạch đập thượng. Thấu nhiên, ngón tay cứng đờ, kia như ngọc khuôn mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Sư huynh yên tâm, bây giờ ta không ở cô đơn, ta có ta hy vọng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Thật dài lông mi nhẹ nháy, đôi mắt sáng trung ấm áp huyền động lòng người, bên môi nàng tiểu ý có mỹ lệ quang vượng. Phiêu giật nếu tiên, nàng cười đến hạnh phúc, tình ti dây dưa, tay áo phiêu quyết, nhượng này bức hình lý tất cả đông tây đô bị lây một tầng nhàn nhạt kim sắc. Nở rộ ấm áp mà tươi đẹp nhu hòa quang vượng, tay áo phiêu quyết, tình ti quấn quanh, mang theo một tia thê lương và bất xá. Tuyệt mỹ hình ảnh chấn động nhẫn tâm ni, Mộ Dung Thính Vũ, một tiếng lay trời chấn giống giận. Phá vỡ bầu trời. Mộ Dung Thính Vũ chợt quay đầu nhìn lại, nhìn phảng phất từ trên trời giáng xuống Minh Vương, trong lòng dùng mình một cái, lúc này hắn giống như cùng kia địa ngục tu la bình thường. Kia hàn băng bình thường trên mặt đặt lên kia mặt hàn ý. Khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn, gió núi phất quá Mộ Dung Thính Vũ hai má, bốn phía bao phủ âm trầm quỷ dị bầu không khí, bọn họ rằng co bất động. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, Minh Vương toàn thân băng lãnh cảm giác áp bách càng thêm dày đặc mấy phần. Thâm thúy trong mắt ẩn chứa vô tận sát khí, sâu không thấy đáy mắt như trước thẳng tắp nhìn nàng. Hết chương.